Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, Chân Thánh Đế. Đổi mới nhanh nhất Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống chương mới nhất. Diệp Mặc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đạo, Huyên Huyên, xuất ra xe chạy nhanh về sau, chúng ta lập tức phía trên xe chạy nhanh, sau đó cho Dương An gọi điện thoại. Lạc Huyên cũng cảm giác vô cùng không tốt, nàng lập tức xuất ra xe chạy nhanh, đạo, mọi người mau lên xe. Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên xe chạy nhanh. Cảnh Anh Ly không do dự, nàng cũng lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên xe chạy nhanh. Mọi người vừa nhảy lên xe chạy nhanh, toàn bộ không gian bắt đầu đổ sụp. Hứa Vi nhìn lấy không gian đổ sụp hình ảnh, liền phảng phất nhìn đến biển động hướng mình tuôn đi qua. Dọa đến nàng hô ra tiếng, thật đáng sợ, chúng ta có thể hay không chết. Lạc Huyên đối với mình xe chạy nhanh có lòng tin. Đạo, Hứa Vi tỷ, sư phụ ta đưa xe chạy nhanh là trung phẩm tiên khí. Dù cho chúng ta quyển nhập không gian loạn lưu, cũng sẽ không có sự tình. Lạc Huyên vừa mới dứt lời, xe chạy nhanh chung quanh xuất hiện một nói không gian đảo lộn. Xe chạy nhanh bị không gian đảo lộn cuốn một cái, tiến vào một đạo bàng đại loạn lưu bên trong. Diệp Mặc im lặng, Cảnh Anh Ly thầm nghĩ, cô bé này miệng chân linh. Lạc Huyên thấy mình thật bị cuốn vào không gian loạn lưu, trong lúc nhất thời hoảng, vội vàng cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Lạc Huyên liền nói, sư phụ, chúng ta lạc đường. Dương An thả ra thần thức, trong chốc lát, thần thức ùn ùn kéo đến, thăm dò vào hư không vô tận, cũng thăm dò vào tiên giới, tìm được một chiếc u linh thuyền, phát ra một đạo thần thức sóng. Chân Thánh Đế, người cái lão thất phu, khi dễ ta đệ tử. Vừa mới khôi phục một chút nguyên khí Chân Thánh Đế, cảm nhận được Dương An khí tức, nhất thời liền bị dọa sợ. Hắn có thể cảm giác được, Dương An so với lúc trước xông vào tiên giới đạo nguyên Thánh Đế mạnh ức vạn lần. Lúc này, Chân Thánh Đế trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vận khí ta thật suy, vừa khôi phục một chút tu vi, thì gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế. Ngay sau đó, Chân Thánh Đế đạo, Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân, tiểu nhân không phải có ý, không phải có ý, nàng ra tay với Lạc Huyên, là bởi vì hắn cảm ứng được Lạc Huyên trên người có bảo vật. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, lại có thanh như hiểu trời, còn có khổ trúc diệp, thậm chí, còn có hỗn độn thụ khí tức. Nhiều như vậy bảo vật chung vào một chỗ, Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng hiểu ý động a. Dương An thần thức như đại như biển, xông vào chân thánh học trong thức hải, tại thức hải đánh vào một đạo ấn ký. Chân Thánh Đế cảm ứng được cái này đạo ấn ký, tâm lý thật buồn bực, hắn biết mình bị Dương An khống chế. Dương An đạo, về sau ngươi thì vì ta đệ tử hộ đạo, nàng khi nào chứng đạo, ta thì khi nào cho ngươi tự do. Hô, Chân Thánh Đế nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ, còn tốt, còn tốt, lấy vị này thần thông, hắn đệ tử vạn năm nội ứng cái kia có thể chứng đạo. Đến lúc đó, thì có thể thu được tự do. Dương An rất rõ đạo dùng người, có lúc, cho hắn một tia hy vọng, sao không cho hắn một tia hy vọng muốn tốt rất nhiều. Cứ như vậy, Chân Thánh Đế phục huy, hội càng thêm ra sức. Hư không bên trong, Chân Thánh Đế ảo tưởng hiện tại Lạc Huyên bay bên cạnh xe. Đạo, tiểu nữ oa, bản đế đưa ngươi trở về. Ngươi là ai? Lạc Huyên nghi ngờ nói. Đồng thời, trong nội tâm nàng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, trừ sư phụ bên ngoài, còn có người khác có thể tại hư không loạn lưu bên trong hành tẩu. Cảnh Anh Ly nhìn đến Chân Thánh Đế về sau, cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. chân thánh đế không dám phóng thích thánh đế uy áp. Cái này hoàn toàn là một loại cấp trên đối hạ vị giả uy áp. Chân thánh đế đạo, bổn tọa là thật thánh đế. Hừ, Dương An nhẹ hừ một tiếng. Chân thánh đế tâm thần nhất rung động, vội vàng nói, tại hạ chỉ là một cái người tu đạo. Tại Dương An trước mặt, khác không dám giả bộ. Hắn sợ Dương An thuận tay đem hắn đập chết. Hắn được chứng kiến đạo nguyên thánh đế thực lực. Lạc Huyên nghe đến Dương An thanh âm về sau, vui vẻ nói, sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ đến. Dương An có chút cưng chiều nói, ngươi đến, quá nghịch ngợm, còn thật chạy đến tầng thứ 7 đi. Ta không phải nói qua cho ngươi, cái này lục thần tháp là thật thánh đế bảo vật sao? Chân thánh đế hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Dương An biết hắn nền tảng. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, người này là hỗn nguyên thánh đế. Chính mình chút tu vi ấy, lại như thế nào giấu giếm được hắn? Lạc Huyên đạo, sư phụ, người ta muốn lục thần tháp à? Chân thánh đế có chút đau lòng đạo. Tiểu cô nương, người đã ưa thích lục thần tháp. Cái này lục thần tháp thì tặng cho ngươi. Hắn vô cùng xem thời cơ, biết địa thế còn mạnh hơn người. Lấy Dương An thần thông, hắn cũng là không nguyện ý đưa. Cái này lục thần tháp cũng sẽ bị Dương An cướp đi. Còn không bằng đau nhanh một chút, đỏ sức một cái ấn tượng tốt. Dương An mỉm cười, chân thánh đế, bản tôn không có đoạt ngươi tên tiểu bối này đồ vật a. Là, chân thánh đế liên tục gật đầu. Đạo, tiểu cô nương cùng ta hợp ý. Ta nguyện ý đem lục thần tháp đưa cho nàng. Dương An lại nói, cái kia, chân thánh đế, ngươi nhìn, ta cái này tiểu chuyển nhi tu vi thấp vì. Chân thánh đế mèo già hóa cáo, nghe vậy biết rõ ý. Lập tức nói, ta cái kia tổn hại bên trong tiểu thế giới còn có một số linh dược cùng bảo vật. Như vậy đi, cùng nhau đưa cho tiểu cô nương. Hy vọng nàng sớm ngày chứng đạo thánh đế. Hắn đem chứng đạo thánh đế mấy chữ cắn đến đặc biệt nặng. Hắn biết Dương An có thể nghe hiểu. Đó là ý nói, chờ ngươi cái này tiểu chuyển nhi chứng đạo. Đừng quên đưa ta tự do. Dương An mỉm cười, đạo, chân thánh đế, thời đại này, giống như ngươi tốt người đã không nhiều. Ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Dương An thần niệm một truyền, đem thánh đạo tàn giới, thần phần vực, hư thành phố, cùng giới khác mặt tin tức truyền cho chân thánh đế, lại hứa một cái hư không nặc. Đạo, về sau, chờ ngươi đi thánh đạo tàn giới, có thể hướng ta cầu cứu một lần. Chân thánh đế vui vẻ, đây chính là đại nhân tình a. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình nỗ lực đều giá trị. Thông qua Dương An truyền tới tin tức, hắn đã giải thánh đạo tàn giới cùng hư thành phố là dạng gì địa phương. Tại cái kia dạng địa phương, nếu như không có một cường giả che chở, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chân thánh đế minh bạch, bảo vật không có, có thể lại tìm, mệnh nếu như không có, lại muốn nhiều bảo vật cũng vô dụng. Lạc Huyên ngồi trên phi xa, thầm vui, thì ra, sư phụ cũng sẽ xảo trá a, nàng còn không biết. Cái này chân thánh đế muốn đoạt hắn khổ trúc cùng hỗn độn thủ. Dương An mới đem chân thánh đế bóc lột tinh anh. Dương An vung tay lên, đem Lạc Huyên xe chạy nhanh bao trùm. Bước ra một bước, quay lại Lạc Nguyệt đại lục. Chiêu này đại thần thông, nhìn đến chân thánh đế ánh mắt đăm đăm. Hỗn nguyên thánh đế thật sự là cường đại, hắn cũng có thể đi tu chân giới. Thế nhưng là, hắn không có khả năng giống Dương An như thế biến nặng thành nhẹ nhàng. Dương An trở lại Lạc Nguyệt đại lục về sau, nhấc tay vồ một cái, đem chết chân điện tóm vào trong tay. Chết chân điện ảo tưởng tiểu về sau, là một tòa 8 tầng tiểu tháp, thân tháp tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện lục thần tháp chỉ còn lại có ngọn tháp. Dương An đạo, Huyên Huyên, món này phế vật, thật không có tác dụng gì. Cảnh Anh Ly khóe miệng co quắp quất, thầm nghĩ, thượng tiên, đây chính là tiên thiên linh bảo a, dù cho tổn hại, cũng so tiên khí lợi hại a. Dương An phóng xuất ra thần hỏa, lại từ chính mình bên trong tiểu thế giới xuất ra một số hỗn độn linh tài, để dung nhập vào lục thần trong tháp. Lục thần tháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Một lát sau, lục thần tháp phát ra từng đạo kim quang, tản mát ra cổ lão, mà xa xăm hỗn độn khí tức. Dương An nâng lục thần tháp, đạo, Huyên Huyên, ngươi phóng xuất ra một luồng thần thức, ta trợ lực ngươi luyện hóa lục thần tháp. Bây giờ, lục thần tháp đã bị Dương An chữa trị, lấy Lạc Huyên chút tu vi ấy, căn bản không có khả năng luyện hóa lục thần tháp. Lạc Huyên nghe vậy, đạo, sư phụ, ta có một đống lớn bảo vật, cái này lục thần tháp thì cho Ức Mặc đi. Nàng nói một câu, trong mắt lóe ra một đạo quang mang. Nàng nghĩ, không nghĩ tới, cái kia màu xám đen phá tháp bị sư phụ luyện chế một chút về sau, vậy mà biến đến như thế xinh đẹp. Kim quang lập lòe, Dương An biết Lạc Huyên tâm tư, mỉm cười, đạo, Huyên Huyên, cái này lục thần tháp bị ta luyện chế lại một lần một chút, uy năng so trước kia mạnh hơn, mà lại, kiểu dáng cũng càng thêm đẹp mắt, ngươi thật không muốn. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ngươi muốn là ưa thích, liền cầm lấy đi, không muốn. Lạc Huyên đạo, ta đã đáp ứng Ức Mặc, sau khi trở về muốn đưa nàng một kiện lễ vật. Dương An không có nhiều lời, chuyện tình cảm cần Lạc Huyên tự mình giải quyết. Dương An luyện khí trước đó đã đem chết chân điện người thả ra, lại thêm chết chân điện đại biến. Dương An cùng Lạc Huyên nói một hồi lời nói sau, chung quanh đã đứng đầy tu sĩ. Diệp Ức Mặc, Tống Chiếu Trúc mấy người cũng chạy tới. Diệp Ức Mặc nhìn thấy Diệp Mặc về sau, lập tức hướng Diệp Mặc bay qua, vui vẻ nói, ba ba. Lạc Huyên cười nói, Ức Mặc, ngươi đem ta quên, đều không để ý ta. Nào có a. Diệp Ức Mặc ly mở Diệp Mặc ôm ấp, quay người đối Lạc Huyên đạo, Huyên Huyên tỷ, ta cũng rất muốn ngươi đây. Hì hì, Lạc Huyên vô cùng vui vẻ. Đạo, Ức Mặc, ngươi thấy sư phụ ta trên tay bảo tháp sao? Đây chính là tiên thiên linh bảo lục thần tháp a, cũng là ta tặng quà cho ngươi. Thích không? Tiên thiên linh bảo. Diệp Ức Mặc dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An trên tay lục thần tháp. Cùng lúc đó, tại chỗ tu sĩ cũng nhìn về phía Dương An trên tay lục thần tháp, toát ra hỏa nhiệt ánh mắt. Nếu như lục thần tháp tại trên tay người khác, những tu sĩ này đã bắt đầu cướp đoạt. Lăng Hiểu Sương cùng sư phụ mình đứng chung một chỗ, nói khẽ, sư phụ, chết chân điện cũng là lục thần tháp. Cái này, Thiện Băng Lam không nghĩ tới, chết chân điện bị Dương An nắm trên tay. Chỉ chốc lát, chết chân điện là lục thần tháp tin tức thì truyền ra. Chúng người ánh mắt càng ngày càng hỏa nhiệt. Suy nghĩ một chút, chết chân điện có bao nhiêu bảo vật a? Bây giờ, cái này chết chân điện vậy mà tại Dương An trên tay. Mọi người minh bạch, chỉ muốn lấy được chết chân điện, chẳng khác nào nắm giữ đại lượng bảo vật, đại lượng linh dược. Ở trong mắt phổ thông tu sĩ, đại lượng linh dược so tiên thiên linh bảo càng trọng yếu. Có đại lượng linh dược, liền có thể tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Dương An đạo, Ức Mặc, ngươi qua đây, phóng xuất ra một luồng thần niệm, một máu, ta giúp ngươi luyện hóa lục thần tháp. Diệp Ức Mặc nhìn một chút Diệp Mặc, gặp hắn gật đầu, lúc này mới đi đến Dương An bên người, phóng xuất ra một luồng thần niệm, lại gạt ra một máu. Sau đó, cảm kích nói, cảm ơn Dương thúc thúc. Dương An đạo, không cần phải khách khí. Về sau, ngươi cùng Huyên Huyên phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên. Diệp Mặc Nhu thuận đáp. Dương An đem Diệp Ước Mặc thần niệm cùng máu dung nhập lục thần tháp. Một lát sau, đạo, tốt, ngươi có thể đem lục thần tháp thu lại, chờ Diệp Mặc đem lục thần tháp thu lên tới về sau. Lại nói, cái này lục thần tháp là tiên thiên linh bảo, lại bị ta luyện chế lại một lần một chút, khí linh trọng sinh, về sau, nàng có thể tự động hộ chủ. Kim tiên cấp phía dưới tu sĩ, chỉ cần một vệt thần quang, liền có thể để hóa thành cho bụi. Chung quanh tu sĩ nghe đến Dương An nói chuyện về sau, tâm thần chấn động, cũng không dám nữa đánh lục thần tháp chủ ý. Không nói trước Dương An, bây giờ, bọn họ liền nắm giữ lục thần tháp Diệp Ước Mặc đều không thể chiến thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.